Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Jenny, mời các bạn cùng lắng nghe Park 9, chuyện ai là của ai, tác giả Thuần Vu Lưu Lạc trên kênh Chuyện 23S.net nhé. Mong các bạn cùng ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Chương 33, thi đấu thắng lợi. Tiêu diệt tình địch tiềm tàng xong, tâm tình Chu Vệ rất tốt, nhưng lại nghĩ đến sau này có lẽ sẽ không có người để mắt giúp mình. Mưu kế vừa lóe lên, anh liền trực tiếp tìm tới Quy Mờ. Quy Mờ là một người vô cùng cá tính, đối với hành động mua chuộc của Chu Vệ, rõ ràng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới cậu là một gã tục nhân như vậy. Chu Vệ cười lạnh, bản thân đang sống nơi thế tục, há có thể không tầm thường. Không biết phần đại lễ này có thể để cho người có địa vị cao nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Quy Mờ thấy Chu Vệ đưa tới một tờ giấy, phỉ nhổ mình mất 3 giây, mặt không đổi sắc, đưa tay tiếp nhận, nói: cậu thắng. Đó là vé vào cửa của hội những người yêu thích máy tính lớn nhất thành phố B, chỉ có cái máy tính ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Từ đó, trong học viện máy tính, không có chàng trai nào dám tiếp tục có ý đồ với Chiêu Huy. Chu Vệ cứ thế mà vô tư bình yên tiến quân thần tốc. Cuối tuần Chu Vệ về nhà, mẹ già nấu cho một bàn đại tiệc lớn, muốn đền bù thật tốt cho anh và Phương Di. Di Di, con không phải là thích ăn sườn xào chua ngọt hay sao? Ăn nhiều chút nha. Mẹ Chu liều mạng, gấp thức ăn cho Phương Di. Đứa nhỏ này là bảo bối ở trong nhà, nhất định không quen ăn thức ăn ở căng tin trường, thật khiến cho cả nhà lo lắng mà. Cảm ơn gì cả. Phương Di liếc mắt một cái nhìn sang Chu Vệ, kiên trì ăn. Mỗi ngày chạy tới chỗ anh họ ăn cơm trực, đã quen ăn mấy món thanh đạm sư tỷ làm mà tay nghề cũng rất phong phú. Về nhà ăn đồ gì cả nấu, cảm giác có chút hơi ngấy. Nhưng không thể nói với anh họ, cũng không thể nói với ai trong nhà, thế nên cô đành bộ làm dáng của một đứa trẻ đói bụng, miễn cưỡng cái dạ dày của mình. Tiểu Vệ, buổi chiều ba con muốn con tới nhà chú Lương. Con đi cùng đi, mẹ Chu nói. Chu Vệ ngẩng đầu, nhìn một chút, ba anh không thấy nói câu nào hỏi. Ba đi nói chuyện công việc, con tới để làm gì ạ? Đi thắt chặt tình cảm. Chú Lương con mấy ngày hôm nay vẫn càu nhàu là lâu rồi cũng không gặp con. Vừa hay Lương Thụ Di cũng ở nhà, lại đó chơi đi. Mẹ Chu có vẻ nhiệt tình. Chu Vệ vừa định gật đầu, nhưng nhìn đến cô em gái đang ăn ra sức nháy mắt với mình, cho nên nói: không được rồi, con và Phương Di còn có việc. Mẹ Chu vẻ mặt kỳ quái. Chuyện gì vậy? Thằng bé này từ trước đến nay không phải là phiền nhất Phương Di quấn quýt lên nó sao? Chính sự ạ. Chu Vệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mẹ Chu nhìn thấy vậy cũng không nói thêm được gì, ngước lại nhìn về phía Phương Di. Phương Di liều mạng vùi đầu ăn cơm, miễn bình luận. Ăn cơm trưa xong, hai anh em liền chui vào trong phòng, không biết là đang giở trò quỷ gì. Qua thật lâu cũng không thấy hai đứa có động tĩnh gì, mẹ Chu cảm thấy hơi kỳ quái, liền gõ cửa, cũng không thấy trả lời. Đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa phá hỏng không khí. Hai chúng nó nói chuyện chính sự gì, đang chơi trò chơi gì thì có. Ngài đừng tức giận mà, đây không phải là thời gian chưa tới sao? Phương Di nịnh nọt, sau đó thúc giục Chu Vệ nói, thời gian sắp trễ rồi, mau tắt máy, mau tắt máy. Chu Vệ nhìn đồng hồ trên máy tính, đi theo Phương Di tới phòng khách, mở tivi, truyền đến một kênh truyền hình địa phương. Mẹ Chu càng thêm buồn bực, té ra chúng nó nói chuyện chính sự là xem tivi à? Quả thật là ngạc nhiên, Chu Vệ rất ít khi chú ý tới tin tức địa phương, lại rất ít khi xem mấy kênh truyền hình địa phương. Đợi được một lúc, Phương Di hưng phấn mà kêu lên, anh, bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Mẹ Chu tò mò nhìn sang, hóa ra là một bản tin phỏng vấn, hình như là trường đại học gì đó tranh tài. Chu Vệ dường như lại chú ý tới nơi khác khu vực thi đấu của ACM, khẩn trương chờ đợi. Cuộc tranh tài đã diễn ra được 4 tiếng rưỡi, chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng. Xem rốt cục đội nào trong thời gian ngắn nhất giải quyết được nhiều lỗi nhất. Camera quét qua tất cả tuyển thủ dự thi, bọn họ tập trung suy nghĩ, cố vắt hết óc, có người thậm chí không ngừng bứt tóc mình, thật là sự dữ dội trong im lặng. Tranh tài kết thúc, qua một hồi lâu, ban tổ chức cầm danh sách đội thắng cuộc đi ra. Đại học A có 3 thành viên trong đội giành được quyền tham gia cuộc thi tranh tài trong cả nước. 3 thành viên trong đội có 2 người là sinh viên năm thứ 3 đại học. Trong đội Akers có một thành viên nữ tên là Trần Chiêu Huy. Thật lợi hại nha! Phương Di lòng tràn đầy sùng bái, mặc dù cô không phải là rất am hiểu ACM là cái gì, nhưng chỉ cần xem thành phố B, nhiều sinh viên các trường đại học cao đẳng, tranh tài cao thấp, chém giết lẫn nhau, chỉ còn 10 đội, cũng biết thi đấu kịch liệt đến cỡ nào. Vậy mà sư tỷ lại ngơ ngác, lại dễ dàng loại được 5 đối thủ ra ngoài, có thể biết được tỷ có bao nhiêu lợi hại. Chu Vệ xem TV mà có vẻ mấy nhà sung sướng, mấy nhà buồn, trong lòng một mảnh ấm áp. Cô thông qua thật là có chút hưng phấn, nhưng đồng thời tránh không được có chút thở dài xúc động. Sau này cô sẽ càng bận rộn hơn. Đến khâu phỏng vấn, phóng viên phỏng vấn cảm nghĩ của người thắng trận. Hỏi Quy Mờ, giờ phút này có cảm tưởng gì? Quy Mờ mắt lạnh thoáng nhìn nói, đúng như dự đoán, không vui mừng chút nào. Ký giả mồ hôi, lão đại ngài cũng quá tự tin đi. Lúc hỏi Giang Tân, đội trưởng đội Akers, anh rất đúng trọng tâm, nói một số lời cảm kích. Tạm được. Ký giả lại đặc biệt chú ý tới Chiêu Huy hỏi, xin hỏi là nữ sinh duy nhất trong đội chiến thắng, cô có cảm tưởng đặc biệt thế nào không? Chiêu Huy theo thói quen hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, không có ạ. Làm sao có thể không có được? Cô là vị nữ sinh duy nhất tham dự, vinh hạnh đặc biệt như vậy, thế nào cũng phải có chút thụ sủng nhược kinh chứ. Ký giả không cam lòng, chỉ một chủ đề như vậy mà chỉ vì một câu nói lại bị dập tắt. Chu Huy lại suy nghĩ trong chốc lát hỏi, vậy ngài đối với chuyện phụ nữ sinh con có ý kiến gì không ạ? Ký giả sừng sốt nói, đó là chuyện rất tự nhiên, không có gì đặc biệt cả. Cũng giống như chuyện phụ nữ sinh con, tuyển thủ tham dự thi đấu mà chiến thắng đều là do bản chất năng lực, không có ý nghĩ đặc biệt gì. Chu Huy bình tĩnh nói, ký giả hết chỗ nói toàn toàn rồi. Sinh viên đại học A vì sao lại làm khó người ta đến vậy? Phương Di cũng không nói gì, nếu như đây là sư tỷ cố ý, có thể gọi đây là cá tính. Nhưng là cô căn bản, không có ý thức được nói như vậy có cái gì không đúng, đơn thuần là bản tính trời sinh. Trời sinh mà. Đấy chính là chỗ đặc biệt nhất của cô. Chu Vệ cười, trời sinh khó trị nha. Các con quen biết sao? Mẹ Chu nhìn hai anh em chúng nó vui mừng hiện rõ trên mặt, thử dò xét. Cô bé này thật đúng là có chút đặc biệt. Chu Vệ nhìn qua, trong mắt lại có loại đắc ý, nói không nên lời. Phương Di nhìn một chút nói, là một sư tỷ rất tốt. Thật tốt, sư phụ tỷ nha, không quản mệt nhọc, đồ ăn rất ngon, chơi trò chơi rất khá, lại hỗ trợ miễn phí sửa chữa máy tính. Ban đầu cô còn tưởng rằng là tốc độ internet chỗ anh họ cao. Kích động bèn ôm máy vi tính xách tay của mình đi tới đó, chiếm lấy dây mạng. Kết quả... anh họ cười lạnh, hỏi cô có biết máy tính của sư tỷ được cài đặt hay không? Cô dĩ nhiên không hiểu, sư tỷ giải thích cho cô một phen mà cô cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết là dùng một tốc độ internet, máy tính của sư tỷ so với máy tính của cô nhanh gấp 3. Cô vẫn ngu ngốc hỏi nhãn hiệu máy tính nào mà lại tốt như vậy. Sư tỷ nghĩ nửa ngày mới nói bề ngoài là nhãn hiệu của XXT, phụ kiện bên trong đều là tự mình chọn, hơn nữa còn cài một số phần mềm máy tính chuyên nghiệp. Thật là may, sau đó sư tỷ lại giúp cô làm tăng tốc độ truy cập, nếu không cô thật sự cảm giác mình bị chết một cách không đáng giá. Mẹ Chu mơ hồ, cảm thấy có chút không giống lúc trước đây. Thằng bé Chu Vệ này lúc nào cũng nghiêm túc, trong lòng tính toán cái gì cũng sẽ không để cho bà biết. Nhưng là hôm nay nó hình như có chút cao hứng thì phải. Nhìn nó cùng Phương Di, mắt đi mày lại, không biết cùng con bé kia làm chuyện xấu gì nữa. Con trai lớn rồi, mẹ không quản được nữa. Chương 34, sự lãng mạn của hai người. Thời điểm chính thức kết giao một tháng, Chu Vệ dành cho Chiêu Huy một sự ngạc nhiên lớn. Anh sáng sớm đã gửi tin nhắn nói rằng ngày hôm đó anh bận rộn nhiều việc, muốn cô buổi trưa qua trông nom Thọ Thọ. Chiêu Huy không nghi ngờ gì anh, giữa trưa tan lớp liền chạy tới, lại không phát hiện tung tích Thọ Thọ đâu. Tìm kiếm khắp nơi, phát hiện trên bát ăn cơm của Thọ Thọ có dán một tờ giấy. Cuộc sống thật nhàm chán, chúng ta đều cần một chút thử thách. Đồ vật bắt đầu bằng chữ S, đồ vật bắt đầu bằng chữ M. Chu Huy ngẩn ngơ, quả nhiên là anh rất nhàm chán. Nghĩ ngợi một lát rồi chạy đến bên giá sách nhìn, tìm được một quyển Luật Dân Sự Thông Luận. Mở ra, tìm được tờ giấy thứ hai. Không rời em, mỗi ngày được em ôm, em nằm lên, tôi cảm giác thực hạnh phúc. Anh nói là ngược luyến sao? Chu Huy không nói gì, lật chiếc gối đầu tiên, tìm thấy tờ giấy thứ ba viết. Em thích mơ mơ màng màng hướng tới tôi, để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt chân thực nhất, mông lung nhất của em. Chân thật lại mông lung. Chu Huy suy nghĩ nửa ngày, tìm được tờ giấy thứ tư bên cạnh tấm gương trong phòng tắm. Tôi thích tính cách cáu giận một chút của em, có chút buồn bực, cũng có chút đáng yêu. Điều khiển từ xa. Chu Huy ở dưới TV có tìm được một tờ giấy thứ năm. Tôi thuộc về bạn bè phương xa, thuộc về tuổi trẻ mông lung yêu say đắm, cũng thuộc về người yêu thần bí chưa từng gặp mặt. Còn em thuộc về ai? Thế này làm khó Chiêu Huy rồi. Cô suy nghĩ cản thật lâu cũng chưa nghĩ ra là cái gì. Phương xa, tuổi trẻ, chưa từng gặp mặt, điện thoại, internet đều không có. Có cái gì có thể liên lạc khi hai người không thấy mặt? À, hòm thư. bạn bè phương xa gửi thư, thiếu niên nhắn gửi thư tình, thiếu niên nhắn gửi thư tình, còn có mật ngữ tình nhân không thấy mặt, thật là lạnh nha. Chu Huy run rẩy đi xuống lầu mở hộp thư ra, lấy ra tờ giấy, nhìn bên phải xem. Chu Huy không nói gì, ngẩng đầu, chậm rãi nhìn sang phía bên phải. Ở lối vào, Thọ Thọ chậm rãi bước ra, ngồi xuống, nhìn cô, ngậm một nhành hoa hồng đỏ thắm. Chu Huy ngây ngốc, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc cô nhận lấy đóa hồng, không rõ nguyên nhân. Thọ Thọ đứng lên gãi gãi chân của cô, đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn cô. Chu Huy bước theo Thọ Thọ đi ra ngoài, liền thấy Chu Vệ Anh Tuấn cầm một chùm bóng bay lớn chờ cô. Anh... Cô không nói lên lời, không biết là vì quá kinh ngạc hay là vì quá cảm động. Chu Vệ đi tới nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má nói, thực sự cảm ơn em đã cho anh một tháng ngọt ngào như vậy. Thì ra là kỷ niệm một tháng kết giao nha. Chu Huy mơ mơ màng màng nhớ lại, trái tim đập nhanh, cực nhanh, tâm cũng giống như những quả bóng trong tay lơ lửng bay. Cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi những lời gợi ý kia đều biến thành những lời ngon tiếng ngọt của anh dành cho cô. Đầu cô càng choáng váng. Choáng váng cả một buổi chiều, Chu Huy đặc biệt làm cho một cái bánh gato siêu lớn làm quà đáp lễ anh. Chu Vệ rất nể tình ăn hết nói, về sau em chỉ có thể làm bánh gato cho anh. Vì sao? Cô khó hiểu. Đây là vật tình ước của chúng ta, vì sao có thể cho người khác nếm được? Em muốn trèo tường sao? Anh nói có vẻ rất hợp tình hợp lý. Chu Huy, vật đính ước. Cô còn tưởng rằng Thọ Thọ mới là chứ. Kết giao 3 tháng, Chu Huy có tiết cả ngày, tan giờ học đã là hơn 9 giờ tối. Chu Vệ đứng trước cửa phòng chờ cô, thấy cô bước ra liền kéo cô đi. Đi tới sân vận động, anh từ ba lô lấy ra một đôi giày trượt băng giúp cô đeo vào, rồi nắm tay cô, vòng quanh sân vận động trượt một vòng, rồi lại một vòng nữa. Cô từng nói với anh trước đây, hồi còn nhỏ, học trượt băng bị ngã gãy chân. Mọi người trong nhà không cho cô trượt băng nữa. Anh thế, nhưng lại nhớ rõ. Xa xa ánh đèn đường mờ ảo chiếu lại đây, cô say nhìn đôi mắt như ánh sao sáng của anh, cùng anh chia sẻ nụ hôn ngọt ngào ấm nóng. Kết giao nửa năm, hai người đều bận việc, Chu Huy thì đi thi đấu, mà Chu Vệ vừa vặn phải đi công tác đành bỏ lỡ. Từ ngoài trường trở về, đã là đêm khuya, Chu Huy không muốn quay về phòng ngủ sợ quấy rầy các bạn, đành đến nhà Chu Vệ trong ánh mắt mờ ám của mấy anh chàng trong đội. Đang ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nhận thấy được có người kéo chăn lên, nằm ở bên cạnh. Cô muốn mở to mắt, một mùi hương quen thuộc bay đến. Đừng thức dậy, tiếp tục ngủ đi. Chu Vệ giọng khàn khàn, mang theo nét mỏi mệt vang bên tai cô. Cô cảm thấy không ổn, xoay người muốn đứng lên lại bị Chu Vệ gắt gao đè xuống, không thể nhúc nhích. Anh đã mệt thành như vậy, còn có thể làm chuyện gì? Anh cam đoan. Cô mơ mơ màng màng ngủ lại, nhưng vì sao vừa rồi nghe ngữ khí của anh, cảm giác lại có chút đáng tiếc vậy? Hai người ngủ đến lúc sáng rõ. Chu Huy bị liếm mà tỉnh, cô kéo cái chăn trùm lên mặt, sau đó là một tiếng cười khẽ, chăn bị giật ra, lại là một trận nháo loạn mộng đẹp đụng vào. Chu Vệ, anh có thể lôi con trai của anh ra chỗ khác được không? Chu Vệ lại là nhẹ nhàng cười, cúi đầu cho cô một cái hôn ngọt ngào, ý định cùng đoạt không khí. Dần dần nụ hôn vui đùa, hôn của hai người dần biến chất, càng ngày càng có xu hướng không thể khống chế. Vì sao càng ngày càng nóng vậy? Chu Huy nửa ngủ nửa tỉnh nghĩ. Trên cổ quả thật có chút khó chịu, áo ngủ hình như bị nhấc lên, xúc cảm lạnh lạnh dọc theo thắt lưng hướng lên trên lan ra. Dừng lại, cô không có mặc nội y cho nên... Ôi, Chu Huy nháy mắt tỉnh táo, thấy Chu Vệ ghé vào trên người mình, hoảng sợ. Không khống chế tốt độ mạnh nhẹ, liền một cước đem Chu Vệ đá xuống giường. Anh hơi quá đáng rồi. Cô đỏ mặt, lắp bắp nói xong luống cuống tay chân đem áo ngủ cài lại. Tuy rằng bọn họ là người yêu, tuy rằng bọn họ tình cảm dường như thật sự rất tốt. Ra phát sinh chuyện như thế này là rất bình thường, nhưng mà cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng chưa có. Chu Vệ đứng lên, cô chút buồn cười lau mặt, nói, anh đi rửa mặt một chút. Đi được vài bước, quay đầu lại ôm ngực, vẻ mặt ai oán tha thiết. Bà xã đại nhân, lần sau cứ hạ lưu tình, bằng không ông xã em sớm hay muộn cũng học máu bỏ mình mất. Vừa rồi một cước kia, thật sự là không nhẹ. Một cái gối đầu bay đến. Chu Huy giận, ai là bà xã của anh? Còn nữa, cái gì kêu lần sau hả? Cái gì? Là cái gì vậy? Chu Vệ tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên tay mình hỏi. Quà tặng. Chu Huy mất tự nhiên không dám nhìn anh. Quà tặng nửa năm. Chu Vệ không nói gì, thật cẩn thận mở ra. Là chiếc pocket PC loại mới nhất. Không phải máy tính của anh đã cũ rồi sao? Vừa vặn em lại quen một người là bán cái này. Chu Huy khẩn trương giải thích, không muốn để cho anh cảm thấy là mình đã tiêu rất nhiều tiền. Anh ta còn chiết khấu khá nhiều cho em. Chu Vẹn vuốt ve món quà trên tay, rũ mắt xuống, có chút xấu hổ nói. So sánh với cái này, quà tặng anh chuẩn bị có chút thất vọng, hy vọng bà xã sẽ không ghét bỏ. Làm sao em có thể ghét bỏ được? Không đâu, không đâu. Châu Huy vội vàng tỏ thái độ, đã quên phủ nhận cách xưng hô bà xã, cũng đã quên mất người âm hiểm giả dối như Chu Vệ làm sao có thể bởi vì chút đả kích này mà làm cho suy sụp được. Nếu như vậy, mặc vào cho anh xem đi. Chu Vệ lấy ra quà tặng của mình, Châu Huy nhất thời có một loại ý nghĩ xúc động muốn tự sát. Cô cũng không thể thu hồi được lời nói của mình rồi. Cô thật ghét bỏ đến đòi mạng nha. Tuy rằng là cô rất thích sở chất lụa tơ tằm rất thoải mái này, tuy rằng màu sắc cũng là màu trắng mà cô cũng thích nhất, nhưng mà vải vóc quá ít, rất lộ liễu. Không thích cái áo ngủ này sao? Chu Vệ mặt băng bó hỏi. Chu Huy nhìn anh, lại nhìn áo ngủ trong tay, nôn nôn nước miếng. Không, không có. Vậy thì đi thay đi, để cho anh xem. Chu Vệ gắt gao nhìn cô. À, sao có thể? Áo ngủ của cô luôn luôn đều là loại tối bảo thủ, lập tức đổi sang loại hình gợi cảm này. Lại còn muốn giữa ban ngày ban mặt, mặc cho anh xem, giết cô đi. Cảm thấy bản thân trêu đùa đã đủ, Chu Vệ mới kéo cô ngồi xuống. Anh đùa em thôi, hai ngày trước đi Bách Hóa mua tất, vừa vặn thấy cái loại áo ngủ này, vốn cũng không có định mua cái này đâu, nhưng mà xem xét lại rất nhiều cái, chỉ có cái này có chất vải mà em thích thôi. Quần áo là anh mua, anh thích nó như thế nào đều là như thế. Chu Vệ còn nói, cất đi, về sau đồng ý lại mặc cho anh xem nhé. Chu Huy trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái, oán hận đem chiếc váy thả lại vào trong túi, nhét vào trong tủ quần áo. Mặc cho anh xem, có lẽ còn lâu nữa. Cô cũng không dám chắc, bởi vì cô đối với anh càng ngày càng quyến luyến, càng ngày càng đắm say. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 35, Bí Đát gặp mặt. Lựa chọn Đại học A, dự định ban đầu của Châu Huy rất đơn giản. Mọi người đều nghĩ rằng cô không biết chuyện của cha ruột mình. Kỳ thật, trước đây đã từ lâu, cô liền thông qua một vài nguồn tin biết được cha của mình ở thành phố B, cho nên cô lựa chọn tới thành phố B chính là muốn gặp mặt ông một lần. Rất nhiều lần cô đã tưởng tượng ra tình cảnh khi hai người gặp mặt, nhưng cũng không thể ngờ được lại có thể gặp ông trong hoàn cảnh như vậy. Nói, Chiêu Huy cùng bị tác giả mai một hồi lâu Trung Mỹ Nhiêm bạn học hẹn nhau ở quán trà sữa ôn lại tình đồng hương. Nói là hẹn nhau, kỳ thật là bạn học Mi Nhiễm làm việc ở một quán trà sữa trong trường, cần phải gia tăng doanh số. Bạn học Mi Nhiễm tính toán như thế này. Cô mời Tiểu Huy uống một cốc trà sữa. Tiểu Huy tự nhiên phải có phúc cùng hưởng, mua một cốc trà sữa cho bạn trai của mình là Chu Vệ. Mà Chu Vệ yêu ai, yêu cả đường đi lối về, phải mời ba bạn cùng phòng của Tiểu Huy. Sau đó Chu Vệ sẽ đồng ý với Tiểu Huy thỉnh ba vị bạn cùng phòng tới đây. Tổng cộng là 7 cốc, xin mời trả tiền. Mi Nhiễm vui tươi hớn hở nói. Chu Huy không nói gì, nhìn Mi Nhiễm như trẻ con, lấy ví tiền ra. Chuyện này, đồng hương gặp đồng hương, không phải hai mắt, nước mắt lưng tròng sao? Vì sao gặp cô người này liền biến thành đồ tể khát đói thế? Vì sao gặp người này liền biến thành đồ tể đói khát thế này? Có lẽ mọi người còn không biết, Mi Nhiễm của chúng ta bộ dạng trẻ con, rất chi là tú sắc khả cơm. Nhất là ở quán trà sữa nơi này xuất đầu lộ diện, bị người đùa giỡn, bị người đối xử như dây là chuyện thường xuyên xảy ra. Mà lúc đó, nhân vật chính phẩm chất cao nhã, nhóm bia đỡ đạn thường xuyên có mặt khắp nơi, ví dụ như giờ phút này. Chủ quán hôm nay buôn bán không được tốt lắm nhỉ, cần chúng tôi giúp đỡ không? Bia đỡ đạn giáp nói như thế. Mi Nhiễm mày liễu dựng thẳng, cố ý lớn tiếng hướng Chiêu Huy nói. Bạn học, cậu muốn 7 cốc trà sữa à? Xin chờ một chút. Chiêu Huy không nói gì. Bia đỡ đạn giáp sừng sốt. Không dự đoán, vừa khai báo lại bị xít như thế này. Kẻ nào mà dám ở trước mặt đại gia hắn uống 7 cốc trà sữa nữa. Hắn lại rất kiêu ngạo nói. Tôi muốn 10 cốc. Mi Nhiễm, mắt cũng không thèm ngước lên một cái, nói. Xin đợi. Bị đỡ đạn át bất mãn. Chúng tôi trước hết phải phục vụ bạn học này trước đã. Phiền các vị chờ cho một chút. Có thể chứ. Mi Nhiễm chuyên nghiệp nói. Làm sao nào? Cho dù mấy người mua 100 cốc cũng phải chờ phía sau. Cô vụng trộm liếc động sự một ánh mắt để cho cậu ta tay chân chậm chạp một chút cho bọn họ sốt ruột chết đi. Ai bảo bọn họ như lại phiền vậy, mỗi ngày đều đến ăn đậu hũ của người ta. Đợi một hồi lâu, nhóm bia đỡ đạn không kiên nhẫn được nữa, rốt cục ý thức được bản thân mình đang bị lạnh nhạt. Vì thế còn có người tiến lên động tay động chân, Mi Nhiễm rất tự nhiên lui vào trong quán để cho ông chủ đi ra ứng phó. Ông chủ cũng rất buồn bực, cái đám người này bọn họ xem mình như hoàng đế phải cung phụng sao? Đã được một tấc lại tiến thêm một thước, hơi chậm trễ tí đã nhân cơ hội mà náo loạn, thật sự là phiền càng thêm phiền. Ông chủ khuyên can mãi, nhóm người kia vẫn không chịu nhân nhượng, bia đỡ đạn giáp thậm chí vượt qua quầy, túm lấy Mi Nhiễm, muốn đem cô lôi ra ngoài. Một bạn nam sinh làm cùng, nghĩa dũng ngăn cản trước mắt, lại bị hắn đẩy ngã xuống đất. Kính mắt đều bị vỡ nát. Này! Chu Huy hô lớn một tiếng, rút di động ra. Cần tôi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát? Một đám người cười ngặt nghẽo, ông chủ đen mặt, Mi Nhiễm bối rối. Hoan nghênh cô báo cảnh sát. Bia đỡ đạn ất phủi phủi quần áo nói. Thế nhưng trước tiên phải nhắc nhở cô, cục cảnh sát là nhà của chúng tôi. Có lẽ cô nên cân nhắc cho kỹ, không giam được tôi, ngày mai sẽ đem nơi này đập phá hết. Anh đây là đe dọa tôi sao? Chu Huy bình tĩnh hỏi. Phải, tôi đe dọa cô đấy. Cô dám báo cảnh sát, trước tiên tôi đem cô ném vào bệnh viện, thuận tiện đem nơi này đập nát. Dù sao cục cảnh sát là địa bàn của tôi, đi vào ở đó một đêm cũng chỉ như hưởng thụ đãi ngộ khách sạn 5 sao. Chu Huy thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chậm rãi ấn dãy số 110. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đưa điện thoại di động áp vào bên tai. Alo, cục cảnh sát phải không ạ? Tôi bây giờ đang ở quán trà sữa thuộc khu XX Đại học A, có người gây chuyện đánh nhau. Này, đưa đàn bà thối tha! Có người quát lớn tiếng. Bia đỡ đạn giáp lẫn bia đỡ đạn ắt đều lập tức tỉnh ngộ, nhào về phía này muốn giật lấy di động. Chu Huy nhanh nhẹn né qua, đem di động bỏ vào trong túi áo nói. Dù sao, các người cũng không để ý chuyện báo cảnh sát, chắc cũng không ngại chờ cảnh sát tới đây. Cô ta quả thật báo cảnh sát ư? Người bình thường không phải đều sẽ nuốt giận sao? Nhóm bia đỡ đạn khó có thể tin, lúc này ngược lại là bọn hắn không biết được nên làm cái gì bây giờ. Những lời nói vừa rồi chẳng qua là đánh lạc hướng. Một đám người đối mặt nhìn nhau. Kháo, chúng mày chẳng nhẽ sợ một con bé này ư? Một tên từ nãy vẫn đứng ở phía sau hung hăng đem một chiếc ghế tựa ném ra ngoài. Chu Huy nhớ rõ giọng của tên này chính là kẻ vừa rồi nói đàn bà thối tha. Phỏng chừng hắn là tên đầu sỏ. Quả nhiên, sau lời nói của tên này, nhóm bia đỡ đạn như lũ ngựa non, tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Đến khi Chu Vệ nhận được điện thoại, vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn hoài nghi bản thân mình có thể vấn đề về thính lực. Anh chưa từng tưởng tượng tới chính mình phải tới cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Chu Huy, thậm chí lý do là gây chuyện đánh nhau. Cho đến khi anh lo lắng hổn hển chạy tới cục cảnh sát, lại thấy Chu Huy nhàn nhã, thảnh thơi ngồi ở cục cảnh sát nghịch máy tính. Có bị làm sao không? Ở bên ngoài không thấy có vết thương, không biết có bị nội thương gì hay không, anh vẫn không thể bớt lo lắng được. Chu Huy sửa lại mái tóc, lắc đầu, dây buộc tóc không cẩn thận bị rơi mất, cô bây giờ đành để tóc tai bù xù. Có lẽ em nên giải thích nguyên nhân. Chu Vệ chịu không nổi vẻ thản nhiên của cô, trong lòng muốn phát điên, thử hỏi đám luật sư cả nước. Có ai nghĩ tới nhận được điện thoại cầu cứu của bà xã nhà mình, cấp tốc chạy tới cục cảnh sát hội ngộ là loại tình huống này hay không? Cô nghĩ muốn đóng vai thần tượng nữ cường nhân cho kịch sao? Thứ lỗi cho Chu Huy đang cố gắng thu hết bộ dạng, chật vật của mình, không phát hiện lửa giận của bạn trai, đem sự tình vừa trải qua đơn giản báo cáo một phen. Chu Vệ nghe xong, một lúc lâu sau hỏi, cho nên em tính muốn tố giác bọn họ? Em đã thu thập đầy đủ chứng cứ rồi. Đó là chuyện đương nhiên. Chu Huy vẫy vẫy di động. Ngay từ đầu khi cô cảnh cáo bọn họ nó muốn báo cảnh sát, quả thật là bắt đầu ghi âm. Hơn nữa, ít nhiều các chú cảnh sát cũng không hạn chế cô dùng máy tính, cô lại lấy được một phần chứng cứ rất lợi xuống. Bên cạnh quán trà sữa có một ngân hàng, trước cửa ngân hàng có trang bị máy quay, cô vừa mới tải xuống đây. Cục cảnh sát là nhà của các ngươi thì thế nào? Cứ đợi mà ngồi ngục giam, hưởng thụ đãi ngộ 5 sao cao cấp đi nhé. Chu Vệ cũng thực dứt khoát, trực tiếp đi theo cảnh sát phụ trách giải quyết. Sau đó, thân phận Chu Vệ từ người nộp tiền bảo lãnh thăng cấp thành luật sư nguyên cáo. Chúng tôi quả thật thu được rất nhiều khiếu nại của quần chúng, nhưng mà vẫn không ai chịu đứng ra tố giác, cũng không có chứng cứ. Chúng tôi cũng không tiện xuống tay. Cảnh sát Vương hướng Chu Vệ nói, anh chị xem như lập được đại ân. Nhưng bọn họ nói cục cảnh sát là nhà của bọn chúng. Chu Huy thuận miệng nói, cô không có ý sâu xa gì. Cảnh sát Vương lại sợ run cả người. hắn có nhớ rõ khi đuổi tới đại học A, quán trà sữa là một mảnh đống hỗn độn, trên mặt mỗi người đều tái mét, chỉ duy nhất có mình cô, một thân khí thế, hai mắt cứng cỏi như báo, đem một nữ sinh bảo vệ ở sau người không chút sức mẻ, thâm tàng bất lộ, khiến người ta phải hoảng sợ. Đấy hơn nửa ngày, cảnh sát rốt cục lập án điều tra, ánh mắt nhóm bia đỡ đạn nhìn Chiêu Huy như kẻ thù lạnh lùng xa cách. Cô cẩn thận, đừng để cho bọn tôi gặp lại. Cái tên đầu sỏ phun ra một câu giận dữ. Chiêu Huy quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Anh đây là đe dọa tôi sao? Cô lần thứ hai trong ngày hỏi cô này. Cái tên nam sinh kia nhất thời cứng họng, bây giờ đang ở cục cảnh sát. Hắn có ngốc cũng không thể gật đầu. Lúc này có hai người bước vào, một người đàn ông trung niên cùng một vị trẻ tuổi nữa. Bọn họ đầu tiên là hỏi một anh cảnh sát vài câu, sau đó hướng hai người nhìn tới. Nhận thấy được ánh mắt, Chu Huy vô ý nhìn thoáng qua, sau đó chợt ngây người. Chu vệ ở bên cạnh thấy khó hiểu, cũng theo tầm mắt của cô nhìn đến, càng thấy sáng tỏ. Mặc dù cô chưa từng cho anh xem qua ảnh chụp của người đàn ông đó, có lẽ bản thân cô cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng là gương mặt kia đúng là rất quen thuộc. Người đàn ông hiển nhiên là cũng ngẩn người, sau đó liền đi tới nói: Tôi là Hoàng Văn Hán, cha của Hoàng Ngọc Bồi, có thể nói chuyện với các vị được không? Hoàng Ngọc Bồi. Chu Huy cúi đầu giật giật, không tự giác nắm chặt tay bên người. Ngài muốn nói chuyện gì ạ? Chu vệ bình tĩnh hỏi. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Hoàng Ngọc Bồi nhìn con, chính là cái tên đầu sỏ kia, lại nhìn Chu Huy đang cúi đầu không nói gì. Xin hỏi, vị tiểu thư này họ gì? Trầm mặc rất lâu, Chu Huy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt nói: Tôi, họ Trần. Chương 36, không có nếu như. Trần tiểu thư, tôi hy vọng cháu có thể giơ cao đánh khẽ. Hoàng Ngọc Bồi phá vỡ trầm mặc, duy trì khá lâu nói: Bỉ nhân vô phương dạy con, mong có thể dùng hết sức bồi thường tổn thương cho các vị. Nghe vậy, Chiêu Huy nhìn ông, cười như không cười. Hoàng Ngọc Bồi không hiểu chút gì bèn lo lắng, cảm thấy thực châm chọc, không nghĩ tới biểu hiện trên khuôn mặt mình lại dọa người đến vậy. Tiểu tử kia rất lâu rồi cũng chưa nói chuyện cùng ông. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng là tự mình gánh vác, cho nên vừa rồi khi vừa nhận được số điện thoại, ông mới có thể kích động như vậy, sợ tiểu tử kia làm chuyện gì không thể cứu vãn. Hóa ra là vì người trước mắt này. Ngồi một lát sau, Chu Huy trong đầu cũng suy đi nghĩ lại, nghiền ngẫm rất nhiều chuyện. Cô chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào Hoàng Ngọc Bồi, trong mắt đã không thấy vẻ bối rối. Các người vốn nên bồi thường hết sức. Ý của tôi là, các vị cứ việc mở miệng, tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các vị. Hoàng Ngọc Bồi nghĩ đến cô chưa hiểu rõ, kiên nhẫn giải thích. Chu Huy cúi đầu uống một ngụm trà sữa nói: Ý của tôi cũng nói rất rõ ràng. Cháu... Hoàng Ngọc Bồi thật không ngờ thái độ của cô kiên định như vậy. Không cần vội trả lời, có thể từ từ suy nghĩ. Chu Huy nhẹ nhàng, mít chiếc cốc, không nói gì. Hoàng tiên sinh, ngài không biết là chính vì thái độ của ngài như vậy mới có thể khiến cho con trai có tính cách như ngày hôm nay sao? Nhận thấy được Chu Huy không muốn nhiều lời, Chu vệ mở lời nói. Tôi có thái độ gì? Đối mặt với Chu vệ, lực nhẫn nại của Hoàng Ngọc Bồi hiển nhiên không tốt như trước, khẩu khí của ông thậm chí có chút cao giọng. Chu vệ không để ý nói. Thái độ của tôi với con trai không cần người ngoài quan tâm, các vị chỉ cần nói các vị muốn bao nhiêu tiền là được rồi. Chu Huy vẫn không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn ông. Hoàng Ngọc Bồi cảm thấy có chút nóng nảy hấp tấp. Hiển nhiên, ngài vẫn chưa hiểu được ý tứ của đương sự của tôi. Chúng tôi chỉ cần công lý. Chu vệ bình tĩnh như trước. Công lý? Đáng giá mấy đồng? Hoàng Ngọc Bồi cười nhạt. Không đáng giá mấy đồng. Chu vệ nở nụ cười. Nhưng mà, ông có lấy bao nhiêu tiền cũng không đổi được công lý của chúng tôi. Chu vệ thái độ có chút thay đổi. Chu Huy yên lặng suy nghĩ. Đã từ ngài, biến thành ông. Hơn nữa, một tiếng cười kia bao nhiêu hàm ý lạnh nhạt. Lúc này cô thực chán ghét sự tinh tường của anh, có thể bắt được ý tứ trong từng lời nói cử chỉ của cô như vậy. Hoàng Ngọc Bồi nhìn nữ sinh từ đầu tới giờ chỉ cúi đầu uống trà sữa, rõ ràng không muốn nói chuyện cùng với người nam sinh, vẻ mặt kiên quyết không có ý thỏa hiệp gì, sự khó chịu trào dâng trong ngực, buồn bực ông hỏi. Con, chẳng lẽ không thể nể mặt mũi của ta sao? Từ con kia, tuy rằng không có nói rõ ràng, nhưng ba người đều hiểu rõ. Chu Huy rốt cục ngẩng đầu nhìn ông, nói: Xin hỏi mặt mũi ngài đáng giá bao nhiêu đồng? Hoàng Ngọc Bối nhất thời cứng họng. Trên đường trở về, Chu Huy không nói được một lời, tựa vào trên vai Chu Vệ ngủ. Về nhà, cô ngay lập tức chui vào phòng ngủ, Chu Vệ không quấy rầy cô, lại trở về đi làm. Anh biết, lúc này người khác cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể để cho cô tự mình hiểu rõ. Tan tầm, khi Chu Vệ về nhà, Chu Huy đã thức dậy, đang nấu cơm. Không vui sao? Anh bước vào, đứng ở đằng sau lưng cô, xem cô xào rau. Không vui chuyện gì? Chu Huy không quay đầu lại. Em chỉ là cảm thấy thật không biết nói gì. Ông ta là người như vậy, thế mà em còn tranh cãi với mẹ. Từ ngàn dặm xa xôi, chạy tới nơi này nhập học. Thật sự là vớ vẩn. Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng mà anh cũng hiểu được hành động của ông ấy. Ai cũng đều không mong muốn con gái của mình chịu tù ngục tai ương. Tội danh gây chuyện đánh nhau cũng sẽ không khiến cậu ta chịu khổ gì to tát. Ok. Chu Vệ ngẫm lại còn nói. Thế nhưng vẻ ngoài của em và ông ấy quả thật là giống nhau. Anh còn dám đứng trước mặt kia nói những chuyện quá đáng như vậy. Nghĩ tới liền tức giận. Cảm giác giống như là đang đối phó với bà xã của mình. Thực kinh khủng. Cũng khó trách mẹ em vừa thấy em lại phiền lòng. Cô đột nhiên thở dài. Em vừa mới nhìn ông ấy, cũng không thể nén giận được. Thật muốn cho khuôn mặt kia một cái bạt tai. Chu Vệ không nói gì, nhưng mà em cũng đừng đánh bà xã của anh. Cô rất có khuynh hướng bạo lực. Cô hít cho anh một cái còn nói, thật sự là không biết nói thế nào. Cái tên Hoàng Hán Văn kia, vậy mà so với em chỉ nhỏ hơn em 8 tháng, nói trắng ra là thời điểm mẹ em bụng đã lớn, mẹ hắn cũng có tin vui. Không thể ngờ được, người đàn ông đó thật sự là quá lợi hại. Em làm sao mà biết được? Chu Vệ cảnh giác hỏi, chẳng nhẽ cô lại... Quả nhiên. Vừa rồi em có tìm hiểu một chút, lịch sử của cậu ta còn rất quang vinh. Chu Huy hoàn toàn không biết bạn trai vô lực, còn rất thương phấn mà bùng nổ. Cậu ta thật đúng là một học sinh có vấn đề, thế mà trúng tuyển vào đại học A. Nguyên nhân tất nhiên là chỉ dùng tiền lót đường mà lọt vào đây. Ây, thối nát. Chu Vệ cảnh báo bản thân, hôm nay tâm tình cô không tốt, không cần cảm xúc, không cần xúc động. Không cần xúc động, không cần xúc động. Nhưng mà chờ mới biết được. Vừa rồi cô nhìn anh đưa ra chứng cứ xác thực, thu thập được, thiếu chút nữa anh tức chết mất. Vị cô nương này ngang nhiên xông vào bên trong hệ thống bảo vệ của ngân hàng của nhà người ta, trộm đi đoạn băng theo dõi. Chuyện chứng cứ này quả thực so với gây chuyện đánh nhau còn nghiêm trọng hơn. Chứng cứ của cô tất nhiên không thể dùng được, chỉ có thể tới ngân hàng nghiêm túc yêu cầu sự hỗ trợ. Chuyện này cũng chưa tính là gì, xem lại đoạn ghi hình kia, toàn bộ nhóm đồng sự mặt đều biến sắc. Anh cũng rốt cục hiểu được biểu hiện khi đó của cảnh sát Vương là ý tứ gì. Lúc trước cô chỉ nói là bản thân luyện qua một chút võ thuật mà thôi. Anh cũng không có nghĩ nhiều, chỉ chắc là cô biết được vài chiêu thức bảo vệ bản thân mà thôi. Nhưng mà đoạn ghi hình chứng tỏ rất rõ ràng cô là một cô gái hung dữ như thế nào. Hung dữ, dũng mãnh đến mức chỉ duy nhất một hai chiêu thức liền đem đám người đánh tới mức không thể động đậy. Từ nay về sau, ánh mắt của nhóm đồng sự nhìn về phía anh đều là mâu thuẫn và phức tạp. Không thể sai được, còn có vẻ cảm thông. Trong nhà có người phụ nữ hung dữ. Nào có khoa trương như vậy? Chu Huy run rẩy nói, em chỉ là đặc biệt đánh vào ma huyệt trên tay bọn họ, khiến cho bọn họ trong chốc lát không thể sử dụng được chút lực nào mà thôi. Anh đừng cho em là cao thủ võ lâm nhé. Đây là kỹ xảo đánh võ bình thường mà. Ma huyệt! Xem đi, thuật ngữ chuyên ngành như vậy, có thể nói ra được. Còn không phải là cao thủ võ lâm sao? Người bình thường đâu có dùng mấy cái từ đại hiệp khí phách như vậy. Nó là như thế này. Chu Huy cầm lấy cổ tay anh, dùng sức. Chu Vệ nhất thời cảm giác được chỗ khuỷu tay mình run lên, mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn, một tí sức lực cũng không dùng được. Cô tùy tiện ấn một cái, anh liền không có sức phản kháng, về sau nhất định phải sống dưới uy của cô rồi. Bởi vì thái độ Chu Huy rất kiên định. Hơn nữa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, những người liên can đến Hoàng Hán Văn bị mẹ pháp luật tóm vào ôm ấp dạy bảo. Vì thế, trường học cũng phải đưa ra mức xử phạt mang tính giáo dục, xử lý vài người trong bọn họ, cho lưu ban. Từ sau khi chuyện đó lắng xuống, Chiêu Huy cùng Hoàng Hán Văn từng có một lần nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới hai cha con các người lại lớn lên giống nhau như vậy, ngay cả tính cách tuyệt tình đều rất giống. Hoàng Hán Văn trân trọng nói. Chiêu Huy lơ đễnh nói. Tôi với cậu không có giao tình gì, chẳng qua chiếu theo pháp luật mà có liên quan, không thể nói tới chuyện tuyệt tình. Cô không để tôi sống dễ chịu, tôi cũng không để cô được yên. Thế nào, cha và con gái nhận nhau tư vị ngọt ngào chứ nhỉ? Về sau còn gặp lại, cứ chờ xem. Hoàng Hán Văn buông lời ác độc nói. Chu Huy mặc kệ, tôi nghĩ tôi đã làm cho cậu thất vọng rồi. Cô bình tĩnh nói, nếu cậu thật sự mong chờ một màn cha và con gái nhận nhau cảm động lòng người, thì tôi rất lấy làm tiếc. Từ đầu tới giờ, tôi mang họ Trần. Người trong nhà chưa từng có nói cho tôi về chuyện của cha tôi. Tôi cũng không nghĩ bản thân mình còn có một người cha. Cậu không cần phải giận chó đánh mèo với tôi. Cậu và cha mình ngay từ đầu đã không có quan hệ gì với tôi. Về sau cũng không có. Nếu cô vẫn là cô của 3 năm trước đây, có lẽ Hoàng Hoán Văn có thể làm tổn thương đến cô. Chỉ là mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng giống như trước. Trải qua việc bà ngoại bị bệnh, rồi gặp gỡ Chu Vệ, cô trưởng thành lên rất nhiều. Cho nên cô vẫn là Trần Chiêu Huy. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ai Là Của Ai. Hãy like và comment sau khi nghe audio các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.